Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Mấy hôm vừa rồi mình có chút vấn đề về sức khỏe nên là mình phải nghỉ. Hôm nay mình đã quay lại. Hy vọng hôm nay thì sức khỏe của mình có thể đủ để thực hiện một tập cho bộ truyện Đại Bát Hầu và một tập cho bộ truyện Quang Âm Chi Hoại. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghe tiếng quát, Lưu Đại lập tức mềm nhũn. Thấy thế, Khỉ Đá không khỏi nhíu mày. Lưu Đại cầm yêu bài của mình mà còn để đối phương hung hăng càn quấy thế này. Thật là... Nhưng nói đến cùng, chẳng qua là một tên tiên nô nho nhỏ. Kể cả cho y một phần thánh chỉ thì cũng không thể tăng cao tầm nhìn của bản thân. Đế Tâm và Phong Linh chớp mắt, nhất thời không biết nói gì cho phải. Chỉ có Vi Hạm chấn định theo bản năng chắn trước người Đế Tâm. Cong eo hành lễ nói. Bái kiến Hồng Quan, nô tỳ là hàng Nga Quảng Hàn Cung, Hạm Vi. Quảng Hàn Cung? Khi nào Quảng Hàn Cung đi nuôi thiên mã rồi? Hồng Quan kia cười lạnh nói. Những thiên mã này đều thuộc Ngự Mã Giám. Ngự Mã Giám? Nghe vậy, khóe mắt Hồng Quan giật giật khẩn trương. Là Ngự Mã Giám do vị yêu vương Bật Mã Ôn quản lý sao? Đúng vậy. Vi Hạm thản nhiên cười nói. Mấy vị ở Ngự Mã Giám tới chăn thiên mã, còn chúng nô tỳ thừa dịp rảnh rỗi đến đây ngắm hoa, nếu có chỗ nào đắc tội kính xin Hồng Quan lượng thứ. Hồng Quan kia run run, lập tức nhìn quanh một vòng như đang tìm thứ gì đó, một lúc sau gã mới lấy lại bình tĩnh nói. Ngự Mã Giám cũng không được, dưới cơ nghiệt sao để các ngươi làm ẩu. Giọng điệu này nghe sao cũng cảm thấy bất an. Hạm Vi thoáng nghĩ qua, nghiêng mặt nói với Phong Đinh và Đế Tâm. Nếu Hồng Quan đại nhân không chịu, không bằng để bọn họ tới chăn ở chỗ khác. Chúng nô tỳ lại ngắm hoa. Mọi người thấy sao? Phong Đinh yên lặng gật đầu, Đế Tâm bĩu môi, có chút không vui. Thấy đối phương chịu thua, Hồng Quan nhất thời lấy lại tinh thần quát lên. Các người cũng không được ở chỗ này. Kinh Nguyệt là trọng bảo thiên đình. Là thứ để các ngươi thưởng ngoạn chắc. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Đế Tâm trừng lớn như chuông đồng, cái miệng nhỏ nhắn há ra muốn phát tác, lại bị Hạm Vi kéo tay. Phong Linh không muốn gây phiền toái cho Khỉ Đá, chỉ đành im lặng không nói. Ba cô gái nhỏ giọng thương lượng một phen, cuối cùng quyết định rời đi, nhưng vừa ngẩng đầu lại thấy Lý Bình bước tới gần Hồng Quang. Vì đại nhân này... Lý Bình kéo dài giọng, đưa tay muốn tóm cổ Hồng Quan. Người muốn làm gì? Hồng Quan kia vung vẩy tay muốn hất tay đối phương đi, nhưng vừa chạm, gã bỗng giật mình phát hiện ra sức lực của mình so với đối phương, không khác nào con kiến đụng phải voi. Hoàn toàn không thể phản kháng. Không kịp đợi gã phản ứng, cổ đã bị tóm lấy. Lý Bình tóm cổ gã nhấc tới phía sau gốc cây nguyệt, nhưng mặt lóe một cái, khuôn mặt người đã biến thành bộ dáng lông lá. Chỉ liếc một cái, lập tức Hồng Quan mềm nhũn ra. Khỉ Đá vội vàng nhấc tay, không để gã lăn ra đất. Đứng vững. Người nhận ra ta chứ? Nhận ra. Hồng Quan gật đầu liên tục, sợ hãi đến răng cắn chặt vào nhau kêu lạch cạch. Đêm lẻn vào Hồng Hy Cung đả thương Nguyệt Lão. Chuyện này người khác không biết, nhưng Hồng Quan ở trong Hồng Hy Cung tại sao lại không biết? Còn cả vụ cự linh thần bị treo trước Hồng Hy Cung nữa. Nhận ra thì dễ nói. Mặt Khỉ Đá lóe lên một cái rồi khôi phục bộ dáng Lý Bình. Ta thích ở chỗ này chăn ngựa, người có ý kiến gì không? Không ý kiến. Ta dẫn mấy tiên nữ tới đây ngắm hoa, người ý kiến gì không? Không dám. Tơ hồng của thất tiên nữ buộc hết cho ta. Người thấy thế nào? Không thành vấn đề. Hồng Quan sợ tới mức há mồm trừng mắt. Cái này. Nói đùa trời thôi. Chớ khẩn trương. Ta còn trướng mắt bảy tiểu nha đầu kia cơ. Khỉ Đá vỗ vai Hồng Quan. Nói xong còn đưa tay chỉnh lại y quan sọc sạch cho gã. Lại nói tiếp. Thả lỏng chút đi. Hôm nay ta không có ý định động thủ. Thật đấy, không lừa ngươi đâu. Ngươi đã đồng ý để ta chăn nhựa là xong rồi. Đi đâu thì cứ đi thôi. À, thuận đường giúp ta hỏi thăm Nguyệt Lão Đại Nhân. Nó ông ta có rảnh thì tới Ngự Ma Giám uống trà nha. Hơi dừng lại, khỉ đá nhếch môi cười híp mắt, ghé tai sát lỗ tai Hồng Quan, nói nhỏ. Nhân tiện ta cam đoan sẽ không bẻ gãy tay ông ta nữa. Mặt Hồng Quan trắng bệch. Dứt lời, khỉ đá vỗ vai gã rồi quay đầu bước đi. Khỉ đá vừa quay người, Hồng Quan đã ngã ngồi xuống đất, ôm ngực thở hổn hển. Cảnh tượng này khiến ba tiên nữ đều là trợn tròn mắt. Đi tới trước mặt mọi người, Lý Bình nói: "Được rồi, ta nói chuyện xong, hắn đồng ý để chúng ta chăn tiên mã ở đây." "Ê, Lý Bình ca nói gì với hắn vậy?" Phong Đình thất kinh hỏi. "Không có gì, chỉ nói chuyện phải trái cho hắn hiểu thôi, hiếm khi mọi người vui vẻ như vậy. Ta nghĩ Hồng Quan đại nhân cũng là người thấu tình, đạt lý." Đế Tâm duỗi cổ nhìn Hồng Quan còn đang ngồi phệt trên mặt đất thở hổn hển, nghi ngờ nói: "Cái tấm mặt thối kia mà dễ nói chuyện vậy sao?" "Kỳ thật là vị Hồng Quan này là một người ở trong nóng ngoài lạnh." Lý Bình bình tĩnh đáp. Đế Tâm bật cười. "Còn trong nóng ngoài lạnh, tóm lại cảm tạ ngươi." Nói xong, nàng đã khôi phục lại bộ dáng vui mừng như ban đầu, kéo tay Phong Linh chạy sang một góc. Lúc gần đi, Phong Linh còn quay đầu lại, hoài nghi liếc nhìn Lý Bình một cái, tựa hồ đã phát hiện ra cái gì đó. Khi đá vờ như không thấy ánh mắt kia, thế nhưng hắn lại không thể làm bộ với một ánh mắt khác. Hạ Vi đứng ngay cạnh hắn, híp mắt nhìn chăm chăm. Một lúc sau, nàng nhẹ giọng: "Ngươi hẳn chỉ có tu vi cảnh giới ngưng thần." Lưu Đại cũng muốn mở miệng hỏi gì đó, lại bị Lưu Nhị kéo đi, nói là đi luồng ngựa. Nơi này chỉ còn lại Khỉ Đá và Hạ Vi. Khỉ Đá gãi má cười khan: "Đúng là chỉ có tu vi cảnh giới ngưng thần thôi. Hồng Quan kia tối thiểu có tu vi cảnh giới luyện thần, lại bị người ép kéo đi, chuyện này không hợp lý chút nào." Hạ Vi từ từ nói: "Vậy sao? Vừa rồi ta chỉ làm tròn bổn phận đại nhân nhà ta phó thác, cho nên giống như được thần hỗ trợ vậy." Khỉ Đá bịa chuyện. Nghe thế, Hạ Vi nhíu mày, lập tức lấy ra một chiếc gương tinh xảo từ trong tay áo. Gương mặt chiếu lên người Khỉ Đá, tức thì huyễn thuật kia bị phá mất. Khỉ Đá cả kinh, vội vàng lấy tay che cái gương xuống. Hạ Vi cũng cả kinh, buông gương ra, lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn chăm chăm Khỉ Đá nói: "Ngươi là Bật Mã Ôn?" Xoay xoay cái gương trong tay, Khỉ Đá lạnh lùng: "Đi chỗ khác thì không cần, nhưng đến Ngự Mã Giám..." Xoay xoay cái gương trong tay, Khỉ Đá lạnh lùng: "Hàng Nga ra khỏi nhà đều mang loại gương này sao?" "Đi chỗ khác thì không cần, nhưng đến Ngự Mã Giám của ngươi, dù không có cũng phải đi mượn." "Không tin tưởng ta đến vậy sao?" Khỉ Đá cười hì hì, tiện tay trả lại gương cho Hạm Vi. Cất gương lại vào trong tay áo, Hạm Vi cắn chặt hàm răng, lại lui về sau một bước, chân mày nhíu càng chặt. Hai người lặng lặng đối diện. Ngay cách đó không xa, Đế Tâm ngoắc bọn họ: "Mọi người xem ta phát hiện cái gì này?" Hai người vẫn không nhúc nhích. "Bọn họ làm sao vậy?" Phong Ninh đang muốn đi tới, lại bị Đế Tâm níu lại. "Quên đi, đừng quản bọn họ làm gì, Hạm Vi tỷ tỷ luôn u sầu thế mà, lát nữa sẽ tốt thôi." Hai người ngơ ngác đúng hồi lâu, Hạm Vi thấp giọng: "Đến cùng ngươi có mục đích gì?" "Làm gì cũng phải có mục đích sao?" "Không có mục đích sao ngươi lại biến ảo thành thuộc hạ của mình? Trước xuất phát Phong Linh có mời ngươi đi cùng, ngươi lại từ chối, chớp mắt lại thay đổi bộ dáng khác đi theo." "Nhìn bộ dáng cảnh giác của ngươi kìa." Khỉ Đá thở dài, khom người xuống nói: "Không phải vì ta không muốn làm chướng mắt sao? Ta ở chỗ này Đế Tâm có thể tự tại như vậy chắc?" "Chỉ có như vậy. Bằng không còn thế nào nữa? Tuy ta chỉ là Bật Mã Ôn, nhưng thế gian ta là yêu vương. Chỉ là hai hàng Nga các ngươi, có thể là đồ gì cho ta lấy chứ?" Liếc mắt nhìn tới Phong Ninh nơi xa, Hạm Vi chợt nhớ tới ngày ấy Thái Thượng đều tự mình đến nhận người. Lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Có lẽ phong linh này có bối cảnh gì đó không chừng. Có thể làm cho thái thượng tự mình đến nhận người, thì hầu vương này hạ thấp thân phận hóa thành tiên nô ẩm thân bảo vệ cũng không có gì kỳ quái. Nghĩ thông suốt, Hạm Vi cúi eo nói. Vừa rồi Hạm Vi biểu hiện quá khích, kính xin đại nhân tha thứ. Khỉ đá khoác tay áo. Phẩm cấp của ngươi hẳn không thấp hơn ta, cần phải hành lễ vậy sao? Vừa rồi hồng quan kia cũng thế, chỉ là một lâu la ở Hồng Hy cung thôi, còn hung hăng càn quấy như vậy. Cũng đáng được ngươi khách khách khí khí như vậy sao? Hạm Vi không thể so với đại nhân, không có thực lực cường hãn làm hậu thuẫn. Hành tẩu tại thiên đình đương nhiên phải cẩn thận mọi chuyện. Nếu có thể an ổn lui thì một bước có làm sao đâu. Nếu có thể an ổn thì lui một bước có làm sao đâu. Hả? Khỉ đá hít một hơi sâu. Nếu thực sự lui một bước mà trời cao biển rộng thì không thành vấn đề. Chỉ tiếc có đôi khi lui một bước xong lại bị cho rằng yếu thế. Kết quả càng khiến đối phương càng thêm lòng tham không đáy. Nếu không phải ta treo cự linh thần trên cây nguyệt, không chừng có nhiều người nghĩ đến trêu chọc ta nữa cơ. Dứt lời khỉ đá cười. Hạm Vi như trước ngơ ngác đứng. Đúng rồi, nghe nói Quảng Hàn Trung trước đây có vị hằng Nga tên Nhê Thường phải không? Hạm Vi cả kinh, vừa thả lỏng được một chút giờ lại căng thẳng cẩn thận đáp. Đúng vậy, Nhê Thường đứng đầu trong các hằng Nga cũng là tỉ muội tốt của Hạm Vi. Khỉ đá yên lặng gật đầu. Xem ra đúng là tìm đúng người rồi. Có điều không may là đối phương lại biết thân phận của mình. Nhìn thái độ kia, hẳn rõ tình huống của mình như lòng bàn tay. Câu chuyện này dĩ nhiên không thể tiếp tục. Hai người cứ thế yên lặng đứng đó, mãi tới khi hai tiểu nha đầu chơi tới mệt rồi, cùng nhau trở về Ngự Mã Giám. Một đường không có gì xảy ra, nhưng vừa bước một bước vào Ngự Mã Giám, vẻ mặt khỉ đá hơi biến hóa. Thừa dịp người khác không chú ý, khỉ đá tìm một góc không người biến lại nguyên hình, rồi sau đó sai Lưu Đại đi cùng Phong Đinh tiến hai vị hằng Nga trở về Quảng Hàn Cung, còn bản thân thì vội vàng về phòng. Nửa đường, Nguyệt Sương vội vàng đi tới thấp giọng nói. Đại nhân, có người. Biết rồi. Khỉ đá khoác tay, áo, ý bảo nàng lui xuống trước đi, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Ta còn tưởng rằng Bạch Mã Ôn đại nhân đang trên thiên đình hung hiểm vạn phần chứ. Không ngờ vừa lên đã thấy ngươi mang theo hàng Nga đi đạp thanh, rất tiêu dao. Xem ra đúng là ta lo lắng thừa rồi. Trong phòng Dương Thiền ngồi trước bàn trà, lạnh lùng liếc nhìn khỉ đá một cái. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dương Thiền, mặt khỉ đá giật giật, gãi đầu dặn ra một nụ cười. Sao cô lại tới đây? Bạch Mã Ôn đại nhân không muốn ta tới sao? Dương Thiền lập tức đáp lại một câu. Cô nói bậy bạ gì đó. Hôm nay đi ra ngoài thật là vì hai hàng Nga kia quen Nhê Thường tiên tử. Ta muốn tìm hiểu một chút chuyện qua miệng bọn họ. Thiên Bổng bị nhốt, nhưng sớm mai muộn cũng sẽ được thả ra. Ta nghĩ cách uy hiếp hắn, đến lúc đó cũng tốt. Tiếng cười càng lúc càng nhỏ, khỉ đá đánh hết bên này sang bên khác. Lại không có can đảm đối diện mắt với Dương Thiền. Không khí trong phòng trở nên vô cùng quỷ dị. Im lặng hồi lâu, Dương Thiền lạnh lùng. Hai hàng Nga kia có xinh đẹp không? Khỉ đá thiếu chút nữa sặc chết vì lời này, đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn đầy ác ý. Cái này, ta có thể là có mục đích, không phải ra ngoài chơi. Thật. Hắn cẩn thận nói xong, bèn đi đến bên cạnh ngồi xuống. Nữ nhân có đôi khi sẽ ngang ngạnh như vậy. Chỉ trách mình xui xẻo. Lên trời lâu thế rồi, đây là lần đầu tiên. Sao lại đúng lúc vậy? Không phải là thái thượng thiết kế đấy chứ? Nói trở lại, mình cũng không làm gì. Sao lại trột dạ đây? Hắn vừa cởi lò than nấu nước chuẩn bị pha trà, vừa thi thoảng lén liếc nhìn Dương Thiền. Nhưng lại không dám nói gì. Sợ Dương Thiền lạnh lùng hỏi mấy câu chẳng biết phải trả lời ra sao. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước trong siêu réo lên ủng ục. Ánh mắt Dương Thiền vẫn lạnh như băng, ngồi nguyên tại chỗ, mãi sau mới nói. Gần đây động tác của Thủy Quân Thiên Hà càng ngày càng thường xuyên. Ta sợ bọn họ không nhịn được lâu nữa. Tốt nhất là ngươi chuẩn bị trước tâm lý. Ồ! Khỉ đá thật cẩn thận rót cho nàng một chén trà nóng. Nội bộ có người cáo buộc ta, phỏng chừng là từ năm tên kia giở trò. Bọn chúng muốn tạo thành chấp chính đoàn, ủng hộ con gái nuôi của ngươi, phân quyền của ta. Linh Tê. Đúng. Nó không trải qua chiến tranh, không biết rất nhiều chuyện, đại giác không biết dạy nữ nhi. Tuy nó là đồ đệ của ta, nhưng ta cứ bận rộn không có nhiều thời gian trò chuyện cùng nó. Hiện tại lan rộng tin đồn ngươi không trở về Hoa Quả Sơn. Linh Tê tuy chỉ là con gái nuôi của ngươi, nhưng trên danh phận thì nó có tư cách kế thừa Hoa Quả Sơn hơn ta. Hơn nữa cũng càng phù hợp lý niệm của những người khác. Ta nhớ trước kia đó không đâu bọn họ ủng hộ cô mà. Dương Thiền nhăn mày quát lên. Người có biết thế gian đã qua bao lâu rồi không? Ủng hộ ta chỉ là chuyện hơn 30 năm trước. Lúc đó Linh Tê còn nhỏ. À. Khí đá không khỏi rụt đầu thấp giọng. Đoàn Trùy cùng Lữ Đục Quái cũng nghĩ vậy sao? Bọn hắn vẫn ủng hộ ta. Cho dù có dị nghị cũng sẽ không ý kiến. Cho dù có dị nghị thì cũng sẽ hỏi ý kiến ngươi trước rồi mới tỏ thái độ. Là một đám nhân mã mới nổi lên tiếng. Trong đó cầm đầu là một con rết tinh nhiều mắt và 7 con nhện tinh. Hả? Khí đá không khỏi ngây ra một lúc. Chúng là sư huynh muội đúng không? Làm sao người biết bọn chúng xưng hô là sư huynh muội với nhau? Dương Thiền hỏi ngược lại. Hả? Đoán đấy hả? Khí đá nghĩ nói. Sư phụ bọn chúng là ai? Bàn Tơ Đại Tiên? Nào có Bàn Tơ Đại Tiên nào, sư huynh sư muội chẳng qua chỉ là cách xưng hô bọn chúng. Bọn chúng tu luyện hóa hình cùng một đỉnh núi, cho nên kết giao rất thân. Dương Thiền thở dài. Hiện tại ta còn đàn áp được, về sau thì không biết. Người cũ ít dần, theo Hoa Quả Sơn phát triển, trong hạch tâm sẽ càng ngày có càng nhiều người mới. Nếu ngươi trở về thì không có kẻ nào dám chất vấn. Nhưng ta sẽ không giống như lúc trước nữa. Ta là con người, lại không có quan hệ gì với ngươi. Dựa vào cái gì để ta nắm giữ Hoa Quả Sơn đây? Nói tới đây, Dương Thiền lén nhìn Khỉ Đá. Khỉ Đá ừ một tiếng, yên lặng gật đầu suy nghĩ. Quả nhiên là gian nan thì sống, an vui thì chết. Hòa bình mới được mấy chục năm, đã bắt đầu nội đấu rồi. Nhìn thấy bộ dáng kia của Khỉ Đá, Dương Thiền không khỏi thầm thở dài, nói tiếc. Hoa Quả Sơn hòa bình quá đâu, những quy chế ban đầu đã không thích hợp. Hiện tại chúng ta vừa gặp phải vấn đề cải chế, vừa đối mặt với lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh. Những người mới kia lại không có loại khái niệm này. Bọn chúng cho rằng hòa bình là đương nhiên. Chỉ cần Mỹ Hầu Vương đại nhân của bọn chúng an phận tại Thiên Đình một ngày, Hoa Quả Sơn lại có một ngày hòa bình. Căn bản không cần vội vã phát triển quân lực. Lần này ta đến đây cũng là một chiêu trò chính trị. Chủ yếu là để bọn chúng thấy được ta và ngươi có quan hệ chặt chẽ, khiến bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hiệu quả bao nhiêu thì ta cũng không rõ lắm. Khỉ Đá yên lặng gật đầu, tiếp tục lắng nghe. Dương Thiền bất ngờ hỏi. Lại nói hôm nay, ngươi bồi Hằng Nga Đạp Thanh, tra được manh mối gì? Hả? Tại sao lại trở về vấn đề này chứ? Chuyện này... Khỉ Đá nhếch môi cười ngây ngô. Ta bị phát hiện nên không tra được. Ý Dương Thiền lạnh đùng. Ý ngươi là ngươi dùng thời gian 1 năm dưới trần, kết quả là chẳng biết thêm gì. Dứt lời đôi mắt đẹp kia liếc Khỉ Đá. Sao nói vậy được chứ? Chuyện này... Thấy ánh mắt Dương Thiền, Khỉ Đá nuốt trở vào câu đang nói đến bên miệng. Đã đến nước này rồi, giải thích chính là che giấu, nói gì cũng vô dụng. Mà rõ ràng Hoa Quả Sơn đang loạn trong giặc ngoài. Khó khăn lên trời được một chuyến, lẽ nào cứ đi thảo luận vấn đề Đạp Thanh? Tại sao phụ nữ luôn không phân rõ trọng điểm thế nhỉ? Nghĩ tới đây, Khỉ Đá thấp giọng. Có cần ta nghĩ cách trở về Hoa Quả Sơn một chuyến, đàn áp đám đắp con kia không? Ngươi không thể đi, ngươi không được phép lén hạ phàm là trọng tội. Hiện tại Thiên Đình có rất nhiều người đang nhìn chăm chăm ngươi, ước gì ngươi đi. Ngươi nếu thực sự đi thì không khác gì phản thiên. Vậy ta nên làm thế nào? Lần này ta lên được là nhờ Ba La Tăng Yết Đế giúp đỡ. Thuyền của bọn họ qua đây một chuyến vào rạng sáng ngày mai. Đến lúc đó ta sẽ rời đi theo bọn họ. Thuận tiện mang theo cả tài liệu và vũ khí. Ba La Tăng Yết Đế cũng sẽ tới đây nói cho ngươi biết về trận pháp của Nam Thiên Môn. Ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có bất chắc thì nhanh chóng trốn chạy. Miễn để người ta coi thành ba ba trong giọt bắt. Hơi dừng chút, Dương Thiền thấp giọng. Nếu ngươi bị Thiên Đình bắt được, sẽ là tai họa ngập đầu với Hoa Quả Sơn. Nghe vậy Khỉ Đá bật thốt. Nếu không cô mang Phong Linh cùng về đi, vạn nhất xảy ra chuyện, ta sợ không chiếu cố được muội ấy. Mặt Dương Thiền đen lại, giọng nói trở về lạnh như băng. Khỉ Đá không thể rời đi, làm sao Phong Linh có thể đi trước đây? Chuyện này khẳng định cần phải bàn bạc kỹ hơn. Trong thời gian kế tiếp, Dương Thiền kể lại chi tiết tình huống Hoa Quả Sơn. Rất nhiều chuyện tuy rằng Khỉ Đá đã biết đại khái qua liên độc, nhưng vẫn không thể bằng Dương Thiền tự mình giảng giải thế này. Theo như Dương Thiền nói, tuy Hoa Quả Sơn và Thủy Quân Thiên Hà chưa bao giờ ngừng xung đột, nhưng kiểu xung đột hiện tại đã vượt xa lúc trước. Thủy Quân Thiên Hà càng ngày càng cường thịnh, bọn họ bắt đầu dựng các loại trạm gác xung quanh Hoa Quả Sơn. Ngay cả Quan Vân Thiên Cảng cũng từ Tây Ngư Họa Châu rời đến giải đất trung tâm cách Hoa Quả Sơn không đủ ngàn dặm. Còn Vân Vực Thiên Cảng từng di động trong cuộc chiến lúc trước thì đã quay về chỗ cũ. Bố trí binh lực như vậy, ý nghĩa của Thủy Quân Thiên Hà là muốn hạn chế hoạt động của yêu chúng Hoa Quả Sơn trong phạm vi ngàn dặm, đồng thời hạn chế yêu quái từ bên ngoài tới gia nhập Hoa Quả Sơn. Nhưng trải qua hơn 50 năm phát triển, hiện giờ ở Hoa Quả Sơn sớm xưa đâu bằng nay, tuy đôi bên vẫn chưa vạch rõ hoàn toàn, nhưng Thủy Quân Thiên Hà cảm giác được bọn họ dần lực bất tòng tâm trong việc đối kháng với Hoa Quả Sơn. Điều này theo bọn họ không ngừng gia tăng binh là có thể nhìn được. Mấy lần phục kích nhận đây nhắm vào Hoa Quả Sơn, cuối cùng đều là Thủy Quân Thiên Hà thiệt hại. Sau khi Khỉ Đá lên trời, nhóm yêu quái tu ngộ giả đạo đời thứ hai bắt đầu xuất sư, thì xu hướng suy tàn của Thủy Quân Thiên Hà lại càng rõ ràng. Hiện tại Thiên Phụ tạm thời thay mặt Nguyên Soái đang tìm đủ cách để Thiên Đình phát động lại chiến sự với Hoa Quả Sơn. Tuy rằng thời gian trên trời dưới đất khác xa nhau, Thiên Đình cũng không phản ứng nhanh như vậy. Nhưng từ đủ loại chiến báo được trình lên, Ngọc Đế sẽ không thể nào bỏ qua mãi. Hơn nữa Thủy Quân Thiên Hà giờ đi gần với Nam Thiên Môn. Cũng bởi như thế, Dương Thiền mới phải lên trời. Cũng nhờ Ba La Tăng Yết Đế cung cấp tư liệu về pháp trận của Nam Thiên Môn cho Khỉ Đá, chuẩn bị khi cần đến. Khỉ Đá yên lặng lắng nghe, lặng yên gật đầu, da đầu không khỏi có chút run lên rồi. Giờ vào Thái Thượng cưỡng chế lấy được hòa bình, cuối cùng cũng không lâu dài. Nói đến cùng, Khỉ Đá phản thiên cũng là một phần trong thiên đạo của Thái Thượng. Tới đúng thời điểm, đừng hy vọng ông ta sẽ ra tay ngăn cản. Tuy mới chỉ 50-60 ngày, nhưng Khỉ Đá sớm đã chán ghét cuộc sống nhàn tản thế này. Xong, nói tới chuyện lật lại chiến sự, hắn vẫn không khỏi ngao ngán thở dài. Đến lúc đó không biết phải chết bao nhiêu nữa đây, mà lần này hẳn Thiên Đình sẽ toàn lực ứng phó. Hắn nghĩ. Lúc này bên trong Quảng Hàn Cung, Hạm Vi đã trở về, cung kính đứng trước mặt Thái Âm Tinh Quân, hai tay dâng cái gương nhỏ kia. Thái Âm Tinh Quân nhận lấy gương cất vào trong tay áo hỏi. Nghe nói là Phong Linh đưa các ngươi trở về. Bẩm Tinh Quân, là Bật Ma Ôn phái xe ngựa đưa chúng ta trở về. Phong Linh cũng đi qua. Nàng đâu? Đã về rồi. Thái Âm Tinh Quân gật đầu hỏi. Chuyến này có phát hiện gì không? Hơi do dự, Hạm Vi thấp giọng. Không có, con khỉ kia biến ảo thành bộ dáng tiên nô theo chúng ta tới tầng trời thứ bảy, nhưng cũng không làm gì. Hình như chỉ là để tâm âm thầm bảo hộ Phong Linh mà thôi. Thái Âm Tinh Quân ngửa đầu hơi suy nghĩ nói. Biến ảo thành tiên nô âm thầm bảo hộ, Phong Linh kia có thể để cho lão quân tự mình tới đón, yêu hầu thì âm thầm bảo hộ, cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng đến cùng là quan hệ thế nào đây? Nếu Phong Linh chỉ là đệ tử đời thứ hai của Tu Bồ Đề Tổ Sư, hoàn toàn không thể có loại đãi ngộ như vậy mới phải. Còn con khỉ kia nữa, vì sao lão quân lại bảo vệ hắn chứ? Hạm Vi im lặng không nói. Thái Âm Tinh Quân nhắm chặt hai mắt suy tư hồi lâu, bất chợt mở mắt. Ngươi đi xuống trước, không được nói chuyện này với ai. Hạm Vi tuân lệnh. Cũng không quản Hạm Vi, Thái Âm Tinh Quân tới trước một bước ra ngoài điện, phất ống tay áo một cái, cưỡi gió bay về hướng giao trì. Khi trời đã tối hẳn, Phong Linh mới trở lại Ngự Ma Giám, biết được Dương Thiền lén lên trời. Nàng hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vì nàng không mở miệng hỏi nổi. Lần gặp mặt này, cũng không biết vì sao nàng cảm giác thái độ Dương Thiền với chính nàng càng thêm lạnh nhạt. Ngẫu nhiên nói tới chuyện đạp thanh hôm nay, giọng nói kia càng lạnh tới mức khiến cho người ta cảm thấy run lên. Điều này làm cho Phong Linh cảm thấy toàn thân không được thoải mái. Cố gắng ngồi lại thêm một chút, sau đó Phong Linh bèn tìm cớ hỗ trợ Lưu Nhị dưới bếp, chỉ để lại Dương Thiền và Khỉ Đá trong phòng. Tối hôm đó, có lẽ cũng biết trong Ngự Mã Giám xuất hiện một vị khách đặc biệt, xung quanh đều im ắng khác thường, ngay cả tiếng thở của Thiên Mã Ác trong chuồng cũng nhỏ đi rất nhiều. Rạng sáng ngày hôm sau, một con thuyền có in chữ Phật thật to trên cánh buồm chậm rãi bay qua Ngự Mã Giám, lại bày ra thuật che mắt như lần trước, chiếc thuyền kia bay kia ngừng lại. Khoang thuyền mở ra, buồng cầu treo xuống, bảy tăng nhân chậm rãi bước ra từ bên trong. Thấy được tăng nhân đi sau cùng, Khỉ Đá không khỏi giật mình. Tăng nhân này mặc bộ tăng bào màu vàng rực rỡ, lại khoác chiếc áo cà sa đỏ lửa viền vàng. Nhìn kỹ người này trông chỉ chừng hơn 30. Mi từ thiện mục, cảm giác hòa nhã dễ gần. Tiếp tục nhìn kỹ, lại đật giật mình, cảm giác trong đôi mắt thâm ảo kia chẳng chứa thứ gì. Mà để cho người khác sợ hãi chính là nước da của người này. Làn da trắng hồng sáng bóng như kim loại. Nếu đứng im, có lẽ sẽ bị nhầm là một pho tượng được đúc từ sắt thép. Hơn nữa, trên làn da này còn có tầng hào quang mờ mờ, cực kỳ nổi bật trong đêm. Đây là Phật Quang. Khỉ Đá chợt nhớ tới cuộc đối thoại của Phong Linh và Kim Thiền Tử ở bên ngoài Tà Nguyệt Tam Tinh Động khi trước. Dương Thiền lặng lẽ ghé tai. Vị này chính là Ba La Tăng Yết Đế. Thấy Ba La Tăng Yết Đế đi theo cầu treo về phía mình, Khỉ Đá và Dương Thiền vội vàng chắp tay trước ngực, chờ đối phương đến gần, khom mình hành lễ. Ngộ Không, Dương Thiền, bái kiến Yết Đế, làm phiền Yết Đế rồi. Hai vị không cần đa lễ, Bần Tăng chỉ giúp chức sức lực mà thôi. Ba La Tăng Yết Đế chắp tay trước ngực đáp. Để Lý Bình, Lưu Đại, Lưu Nhị và những tăng nhân kia chuyển các đồ vật gửi về Hoa Quả Sơn lên thuyền, Khỉ Đá mời Ba La Tăng Yết Đế tới phòng chính của Ngự Mã Giám, rót trà chuẩn bị sẵn. Ba La Tăng Yết Đế nói vài câu khách sáo, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cuốn da dê, mở ra trước mặt Khỉ Đá. Tấm da dê nhỏ viết chi chít, Khỉ Đá vượt nhìn đã thấy hoa cả mắt. Thấy thế, Ba La Tăng Yết Đế nhẹ giọng. Bần Tăng không tiện ở lâu, nên chỉ nói được cho Hầu Vương mấy yêu quyết, còn lại phần trận pháp đồ này Hầu Vương cứ giữ lấy, sau này tự mình nhìn kỹ, có điều chớ để lộ ra ngoài, dẫn tới thị phi. Ngộ Không tạ ơn Yết Đế. Nói xong, Khỉ Đá liền định hành lễ, bị Ba La Tăng Yết Đế đỡ lấy. Thời gian không nhiều lắm, vào việc chính luôn đi. Ba La Tăng Yết Đế chỉ vào tấm da dê. Trận pháp của Nam Thiên Môn trời sinh đã có, sau được lão quân gia cố, nếu muốn tông phá từ bên ngoài thì ngoại trừ thiên hỏa đại kiếp quỷ dị khó lường kia, nếu không dù lão quân chỉ sợ cũng không có cách nào, nhưng từ bên trong muốn ra lại không khó. Vuốt gọn ống tay áo, Ba La Tăng Yết Đế tự mình chỉ lên đó nói. Từ nơi đây đến nơi đây, trận pháp là vòng thứ nhất. Nếu từ mắt trận này thì có thể vượt qua Lặng Yên không tiếng động. Tiến vào vòng thứ hai, nơi này có 50 thiên binh và 12 thiên tướng ngày đêm canh giữ. Mắt trận này có 74. Mắt trận này có 47-49 loại biến hóa. Nếu không xác định được loại biến hóa nào thì sẽ dẫn đến động pháp trận. Lúc đó kinh động tới quân phòng thủ Nam Thiên Môn, muốn đi là rất khó. Phải biết trạng thái của vòng thứ hai, nhìn nơi này. Nói xong, Ba La Tăng Yết Đế lại móc ra một cuộn da dê khác giao cho Khỉ Đá, trên mặt cũng chi chít chữ. Đến nơi này theo phương pháp trên, còn thấy được trạng thái vòng thứ hai không? Mỗi loại trạng thái sẽ có vị trí mắt trận khác nhau, tìm được mắt trận thì có thể xuyên qua vòng thứ hai, sang được đến vòng thứ ba là có thể vào thẳng trung tâm. Nếu đạt được trung tâm, có thể khống chế toàn bộ trận pháp của Nam Thiên Môn. Có điều trung tâm lại ẩn giấu nhiều trận pháp do lão quân đích thân bố trí, Hầu Vương nhất quyết không được làm bừa. Một khi dẫn động những trận pháp này, hậu quả khó lường. Muốn ra khỏi Nam Thiên Môn chúng ta cũng không cần cướp lấy trung tâm, chỉ cần cướp lấy vị trí là được. Chỉ cần đi thế này là sẽ không dẫn động pháp trận. Đó chính là phương pháp xuyên qua pháp trận của Nam Thiên Môn, để từ trong ra ngoài. Nghe tới đây, ánh mắt Khỉ Đá chậm rãi híp lại thành một đường nhỏ, dường như hắn vừa nghe được một vài điều thú vị. Ước chừng dùng gần một canh giờ, Ba La Tăng Yết Đế mới giải thích đại khái cho khỉ đá cách ra khỏi Nam Thiên Môn từ bên trong. Một canh giờ đã là cực hạn của Ba La Tăng Yết Đế ở lại. Tiễn Ba La Tăng Yết Đế, Dương Thiền rời đi, khỉ đá nói. Yết Đế tương trợ như thế, Ngộ Không vô cùng cảm kích. Chỉ là chuyện tối nay chỉ sợ không thể kín tới không có kẽ hở. Yết Đế cần phòng bị một chút. Nghe vậy, Ba La Tăng Yết Đế chỉ thản nhiên trả lời một câu. Nếu là mấy vị từ tầng trời thứ 33 trở lên biết thì cũng không sao. Chúng ta chỉ cần đề phòng người khác là được. Dứt lời, Ba La Tăng Yết Đế chắp tay trước ngực hành lễ. Thần sắc bình thản như mặt nước kia càng khiến khỉ đá không hiểu ra sao. Chẳng lẽ thực sự có tính toán nên mới tương trợ như vậy? Đến cùng là Phật đang suy nghĩ gì? Khỉ đá rất khó nắm chắc. Bất kể thế nào, trước khi có được chứng cớ mà nghĩ xấu đối phương, chẳng phải sẽ thành lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Trước thuyền, Dương Thiền và khỉ đá yên lặng nhìn nhau. Hồi lâu khỉ đá thấp giọng. Mấy năm nay hạ giới vất vả cho cô. Chờ ta trở về, cô có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Dương Thiền oán hận nhìn khỉ đá, đưa tay sửa lại áo cho hắn thấp giọng. Thiên đình cũng không phải bền chắc như thép, cần tìm cách lợi dụng mâu thuẫn các bên. Mọi sự cứ lùi một bước, có lẽ ngươi chậm tay một chút thì sẽ có người gánh vác giúp. Còn đó, không có việc gì không nên chạy loạn, đừng vì chút chuyện nhỏ mà gây ra chuyện không đáng. Do dự một chút, nàng bổ sung. Thiên đình có quy củ của thiên đình. Trước khi có thánh chỉ, ngươi chỉ cần không... Chỉ cần ngươi không làm gì, người khác không bắt được nhược điểm, tự nhiên không có biện pháp bắt ngươi. Tiên nữ qua lại thân mật với nam thần là tối kỵ. Khỉ đá sờ cái mũi nhìn quanh. Ta là một con khỉ. Dương Thiền nhăn mày rồi trừng mắt lườm hắn, cáu giận nói. Cũng là khỉ đực, xảy ra chuyện ngươi sẽ biết. Quanh co nửa ngày, cuối cùng là muốn nói gì đây? Bất đắc dĩ khỉ đá đảo mắt. Được rồi, lần sau tao muốn đạp thanh thì sẽ dẫn theo tiên nô, không dẫn hàng Nga là được chứ gì. Khóe miệng Dương Thiền hơi giật giật như là muốn cười, nhưng lại nhịn được. Nàng nhẹ giọng. Mang tiên nô theo không phải là không được, nhưng cũng phải chú ý. Lặng lẽ thoáng nhìn qua phong linh yên lặng phía sau khỉ đá, Dương Thiền đuôi về sau một bước nói. Được rồi, ta đi đây, ngươi phải cẩn thận. Cô cũng cẩn thận, đừng có mệt đến chết luôn đó. Dương Thiền chỉ thản nhiên cười, không nói gì nữa. Đứng ở trong khoang thuyền, nàng lặng lặng chăm chú nhìn khỉ đá, mãi cho tới khi cầu treo được kéo lên, khoang thuyền đóng chặt, Dương buồm. Đưa mắt nhìn cánh buồm in lớn chữ Phật, trong đầu Phong Linh chỉ có một hình ảnh vừa rồi, không khỏi mặt mày ủ rũ. Nhìn thuyền bay dần biến mất, khỉ đá khẽ thở dài. Trở về thôi. Phong Linh thấp giọng. Lại muốn khai chiến sao? Đúng vậy. Khỉ đá lại thở dài. Khai chiến, chúng ta có thể tiếp tục sống ở thiên đình không? Đây là khẳng định. Lão quân mặc kệ sao? Phong Linh do dự. Không biết. Khỉ đá xoay người bước vào bên trong nhà. Có trời mới biết lão đầu kia nghĩ thế nào. Dù sao việc này lo trước khỏi họa. Phong Linh vội vàng bước nhanh theo. Có cần ta nói với ông ấy không? Khỉ đá liếc nhìn nàng một cái nhỏ giọng. Tin tưởng ta, nếu ông ta muốn ngăn cản thì không cần muội nói cũng sẽ ngăn cản. Còn nếu ông ta không muốn, chỉ sợ muội không còn cơ hội nói. Có thể trở thành tam giới đệ nhất nhân, ông ta lợi hại hơn muội nghĩ nhiều lắm. Bất kể thủ đoạn hay thực lực. Dứt lời khỉ đá lại thở dài. Hai tay ôm eo bẻ lưng một cái rồi lững thững bước vào phòng, chỉ để lại Phong Linh ngơ ngác đứng. Đêm hôm đó nàng do dự nhiều lần, vẫn cứ cầm lên đặt xuống miếng ngọc giản liên hệ với Thái Thượng. Cuối cùng, vẫn không dùng. So sánh với Hoa Quả Sơn, kỳ thật nàng thích thiên đình hơn. Tuy rằng mọi người ở đây luôn tràn nhập địch ý, nhưng ít nhất ở phạm vi ngự mã giám nhỏ bé này sẽ không phải chịu quấy rầy. Hơn nữa nơi này có khỉ đá. Nàng cũng tin tưởng Thái Thượng có năng lực ngăn cản trận chiến này. Thế nhưng, nguyên nhân của trận chiến tranh chấp này có thể bạo phát là gì? Khỉ đá lại không nói với nàng. Chẳng may tiết lộ kế hoạch của khỉ đá thì làm sao bây giờ? Phong Linh tin Thái Thượng, nhưng nàng lại không dám đánh cược. Cứ nghĩ như vậy, nàng ngồi ngẩn ngơ cả đêm, nhìn miếng ngọc giản kia. Linh Tiêu Bảo Điện. Trong ngự thư phòng, Ngọc Đế xoa hai bên thái dương của mình. Trên bàn chất đầy chiến báo, trong đều ghi lại thủy quân thiên hà phát sinh chiến đấu với đám yêu quái không rõ lai địch. Tổng thể mà nói, song phương chết cũng không nhiều, nhưng thủy quân thiên hà thua nhiều thắng ít. Bệ hạ, việc Hoa Quả Sơn không thể tiếp tục như vậy. Quyền Liêm khom người. Không thể tiếp tục như vậy. Ngọc Đế mím môi. Vậy ngươi nói cho trẫm, làm thế nào phá cục? Quyền Liêm im lặng không nói. Hít một hơi thật sâu, Ngọc Đế nói. Đã đánh nhiều lần như vậy, thủy quân thiên hà không bắt được nhân chứng sống sao? Quyền Liêm chậm rãi lắc đầu nói. Không có, thần đã hỏi kỹ. Hoa Quả Sơn có một đám yêu quái hành giả đạo, cao giai, thông thường đều có bọn chúng trấn thủ, muốn bắt sống không khả thi. Người chết thì sao? Phải có hồn phách chứ. Cái này... Quyền Liêm chắp tay. Người chết trận đều bị thu hồn phách, không để lại đương trường. Nghe vậy Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, vuốt râu dài. Làm kín kẽ lắm. Chả lẽ chúng có thể hồi sinh toàn bộ chắc. Những hồn phách này không thể nào bị mang hết về Hoa Quả Sơn được. Thế nào cũng có đứa bị đến đưa âm phủ. Hồi sinh nhiều yêu quái như vậy, dù lấy thực lực của thiên đình ta cũng không làm được. Đừng nói Hoa Quả Sơn bỏ chúng. Đúng là có, nhưng chỉ có địa phủ tra được. Ngọc Đế lạnh lùng. Truyền khẩu dụ của trẫm để thập điện Diên La phối hợp tra rõ, cần phải bắt được hồn phách của yêu quái chết trận của Hoa Quả Sơn đi đến âm phủ, tìm mấy yêu quái chịu phối hợp dẫn lên thiên đình làm chứng. Còn lại toàn bộ đầy xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Về sau Hoa Quả Sơn có kẻ chết trận cứ xử theo cách này, xem những yêu nghiệt kia còn dám gia nhập Hoa Quả Sơn không. Quyền Liêm hơi giật mình, liền vội vàng khom người chắp tay nói. Thần tuân chỉ. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Đế điền vội vã tới đâu xuất cung, lại bị đồng tử ngăn cản ở cửa nói. Gia sư đã bế quan tu hành, không tiện gặp khách, xin mời bệ hạ trở về đi. Ngọc Đế sửng sốt, vội dò hỏi. Lão quân không có nhờ đồng tử chuyển lời gì cho trẫm sao? Không có. Ngọc Đế nghĩ hỏi. Nếu là trẫm gặp việc chần chừ bất định, cần thỉnh giáo lão quân cấp thì nên như thế nào? Nghe vậy đồng tử kia ho khan hai tiếng, thấp giọng chắp tay. Gia sư thỉnh bệ hạ tự hành động định đoạt, không cần lo ngại. Ngọc Đế chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt hạc híp lại tựa như tỉnh ngộ. Vào lúc này trong phòng chính của Ngự Mã Giám, một đồng tử đến từ đâu xuất cung chắp tay. Ngày hôm qua gia sư đã bế quan tu hành, chưa định ngày xuất quan, cố ý sai đệ tử đến báo cho hai vị một tiếng. Phong Linh hơi kinh hãi mở to hai mắt. Nhìn chăm chăm đồng tử kia, khỉ đá như cười, không phải cười, nói. Ý ông ta là tạm thời đừng tìm ông ta phải không? Đồng tử không nói gì. Là ý này sao? Đồng tử kia chắp tay thấp giọng. Gia sư có nhắn, nếu như Phong Linh tiểu thư cảm thấy ở Ngự Mã Giám buồn chán quá, thì có thể chuyển đến Đâu Xuất Cung. Đâu Xuất Cung chúng ta có vài vị tiên nữ cư ngụ, có thể làm bạn cùng Phong Linh tiểu thư. Lão tiên sinh để cho ta chuyển lên Đâu Xuất Cung. Phong Linh kinh ngạc thốt. Vì sao lại vào lúc này? Hả? Ông ta nói vậy thật hả? Không đợi Phong Linh bình tĩnh lại, khỉ đá cười. Phiền ông ta phí tâm, Phong Linh, muội đi cùng vị đồng tử này tới Đâu Xuất Cung ở tạm đi. Phong Linh hoảng sợ nhìn khỉ đá. Vì sao? Không có gì. Đi ở vài ngày thôi. Khỉ đá thản nhiên. Ta không đi. Phong Linh đứng phắt dậy, kinh hoàng nhìn khỉ đá. Thấy Phong Linh thất thố như vậy, khỉ đá cũng hơi giật mình. Đồng tử kia thì vẫn hờ hững như cũ, tựa như đã sớm đoán được. Muội nghe ta nói đi. Ta không đi. Đôi mắt màu lam trừng lớn, nhìn chăm chăm khỉ đá. Trong vành mắt đã mơ hồ thấy được hơi nước. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, hồi lâu sau khỉ đá cúi đầu thở dài. Muội nên đi đi. Muội đến Đâu Xuất Cung, đối với muội hay ta đều tốt. Ta không đi, chỉ cần ta không đi ông ấy. Muội cho là ông ấy sẽ vì muội sống ở đây mà cố kỵ sao? Ông ta là lão quân, thái thượng lão quân, là đạo tổ. Nếu như không nỡ xuống tay, ông ta làm sao tu thành thiên đạo? Phong Linh cắn chặt hàm răng cúi đầu, một câu không nói. Mọi chuyện đã được nói toạc hết ra, nhưng đồng tử kia vẫn một vẻ mặt hờ hững. Đồng tử chậm rãi đuôi về sau, khom người. Nếu Phong Linh tiểu thư không muốn thì đành vậy, về sau nếu thay đổi chủ ý kính xin hầu vương thông báo một tiếng, đệ tử tức khắc tới đón. Khi đã hơi há miệng muốn nói mấy câu khách sáo, lại không biết nói gì cho phải, chỉ khẽ gật đầu. Đồng tử kia hành lễ xoay người đi mất. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại Khỉ Đá và Phong Linh. Im lặng không một tiếng động. Phong Linh ngồi xuống cúi đầu, vẫn không lên tiếng. Muội nên đến đâu xuất cung đi? Hồi lâu Khỉ Đá thấp giọng. Ông ta bế quan lúc này rõ ràng là muốn ta và Thiên Đình trở mặt. Đến lúc đó khẳng định phải khai chiến. Nếu như là ở Hoa Quả Sơn còn tốt, nơi này là Thiên Đình. Đến đâu xuất cung đi? Tối thiểu, ta không cho rằng lão quân hại muội. Muội không ở cạnh, ta động thủ cũng tiện hơn. Thiên tướng của Thiên Đình không có kẻ nào đánh thắng được ta. Bọn chúng chỉ có thể dựa vào nhiều người mà thôi. Nếu muốn vây ta ở chỗ này, chưa biết ai chịu thiệt đâu. Vì sao ông ấy muốn huynh và Thiên Đình trở mặt chứ? Lúc trước không phải ông ấy nghĩ cách để Ngọc Đế đồng ý triệu an sao? Phong Linh nhẹ giọng. Huynh còn rất nhiều chuyện giấu ta đúng không? Dương Thiên Tỷ cái gì cũng biết, ta lại cái gì cũng không biết. Nàng cúi đầu, nước mắt nhăn không được chảy xuống từng giọt, rơi trên mu bàn tay. Ta biết, huynh để ta đi đâu xuất cung là vì an toàn của ta, thế nhưng huynh nếu thực sự xảy ra chuyện thì sao? Nơi này là Thiên Đình, huynh khẳng định có thể chạy được sao? Hiện giờ ta đi theo đồng tử kia, thì có thể sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Huynh thực sự không biết ta rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động là vì cái gì sao? Nếu chỉ muốn an toàn, ta cần gì phải thế chứ? Ta không cộng gì cả, chỉ muốn sống bên cạnh huynh mà thôi. Nàng cúi đầu thật sâu, tóc dài che đi hai má. Đưa tay lau nước mắt, nàng thấp giọng. Huynh nói nếu có người bắt nạt ta, huynh sẽ giúp ta ra mặt, nhưng mỗi lần đều là huynh bắt nạt ta. Thân hình nhỏ xinh kia run lên. Trong lúc nhất thời Khỉ Đá cũng không nghĩ ra lời thích hợp để khuyên bảo. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 95 của bộ truyện Đại Bắt Đầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Chào bạn Long Long nhé. Mình sẽ xin phép off cái luồng livestream này. Sau đó thì một lát nữa thì mình sẽ lên một luồng livestream khác để đọc bộ Quang Âm Chi Ngoại. Xin phép kính chào.